Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165, liều các ngươi có ích lợi gì? Rất nhanh, Thiên Ma Tông đệ tử liền phản ứng lại, có người la lớn, cái tên này trên tay có chân nhân bảo khí tại, mọi người cẩn thận, chớ Ninh sư huynh bọn hắn bây giờ không có ở đây. Chúng ta dùng sát trận, đưa hắn lưu lại. Này tiếng người âm hạ xuống, Thiên Ma Tông đệ tử dồn dập tản ra, mỗi người đứng tại một cái phương vị, đem linh lực quán chú trận văn bên trong, dưới chân bọn hắn cái kia huyết sắc trận văn, tại thời khắc này, trong nháy mắt phát sáng lên, lộ ra một cỗ huyết sát chi khí, xem ra uống không ít máu tươi. Lâm Thiên chỉ là nhìn thoáng qua, liền dương kiếm chạm tới, bá bá bá mới đạo kiếm quang, đè lên nhau mà tới, trong nháy mắt liền giết tới Thiên Ma Tông đệ tử trước mặt. Bọn hắn hợp lại phát lực, một đạo đen bên trong thấu đỏ ma quang, tại trong trận pháp ngưng tụ, sau đó hướng phía kiếm quang vọt tới, kiếm quang cùng ma quang giữa không trung gặp nhau, trong nháy mắt nổ tung, kiếm khí ngổn ngang, hướng phía bốn phía bay loạn, ma quang lóa mắt, đâm người đôi mắt, Thiên Ma Tông đệ tử, theo bản năng giơ cánh tay lên, chặn con mắt, đợi cho bọn hắn lần nữa dương mắt nhìn lên thời điểm. Vừa vặn nhìn thấy một bóng người từ tiền phương chói mắt chùm sáng bên trong bay lượn mà ra, sau một khắc, bóng người vọt lên, trường kiếm trong tay hướng phía bọn hắn một kiếm lấy xuống. Làm người sợ hãi hàn mang, theo khủng bố kiếm khí, hướng phía bọn hắn gào thét tới, mà lại, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Lâm Thiên cầm kiếm cái tay kia điên cuồng vung vẩy, tàn ảnh liên tục, kiếm quang theo nhau mà tới, điên cuồng hướng phía đám kia Thiên Ma Tông đệ tử chém đi. Ngắn ngủi một hai cái hô hấp, Lâm Thiên lại chạm ra 9981 kiếm, mà lại kiếm pháp xảo trá, mỗi một kiếm đều chém về phía địa phương khác nhau, nhưng mỗi một kiếm lại có một chỗ nặng chồng lên nhau, mà cái kia cái chồng lại địa phương chính là Thiên Ma Tông cái kia sát trận trung tâm. Vị kia trụ trì trận pháp Thiên Ma Tông đệ tử thậm chí chưa kịp phản kháng, liền bị Lâm Thiên cho cắt thành mảnh vỡ, đến mức những người khác cũng không tốt đến địa phương nào đi. Này tòa cái gọi là sát trận còn chưa bắt đầu phát huy ra chân chính uy thế, liền bị Lâm Thiên một người một kiếm dĩ nhiên chảm phá. Dừng tay về sau, Lâm Thiên thân hình tự nhiên hạ lạc, đứng ở trước đó giết trong trận, nhìn chung quanh một vòng, tầm mắt lạnh lùng, tựa như một tôn sát thần. Mặc tà đâu, Lâm Thiên kiếm chỉ một vị mình đầy thương tích, dựa vào sát trận ngăn lại đại bộ phận công kích, may mắn sống sót Thiên Ma Tông đệ tử, lạnh lùng hỏi, không biết. Cái kia Ma Tông đệ tử cắn răng trả lời, bá không có nửa câu nói nhảm. Lâm Thiên trực tiếp dương kiếm chạm tới, kiếm mang xẹt qua, trong nháy mắt đem này người chém thành hai nửa. Những người còn lại thấy cảnh này lập tức không khỏi dùng mình một cái. Mặc tà đâu, Lâm Thiên đảo mắt vừa nhìn về phía một người khác Thiên Ma Tông đệ tử, nhìn Lâm Thiên cặp kia lạnh lùng đến cực điểm, không chứa một tia tình cảm con ngươi, này người nhất thời dùng mình một cái, nơm nớp lo sợ trả lời, ta không biết. Lâm Thiên nghe vậy, giơ tay lên, cái kia rực rỡ thân kiếm, bắn ra hàn mang, chiếu vào sắc mặt người kia, cái kia Thiên Ma Tông đệ tử, lập tức chân mềm nhũn, phù phù, một thoáng, quỳ xuống, hoảng sợ nói, ta là thật không biết a. Lâm Thiên động tác một trầu, nhìn thấy một màn này, cái kia Thiên Ma Tông đệ tử vội vàng giải thích nói, chúng ta ma tử kể từ cùng Thế Vô Song bọn hắn sau khi giao thủ, liền đem tất cả mọi chuyện đều giao cho Chớ Ninh sư huynh bọn hắn, đã vài ngày chưa từng xuất hiện, có lẽ chỉ có Chớ Ninh sư huynh bọn hắn Biết ma tử ở nơi nào? Chúng ta những người này căn bản cũng không rõ ràng a. Nghe nói như thế, Lâm Thiên lông mày nhíu lại, càng phát giác cái này Mạc Tà sợ là có gì đó cổ quái. Bất quá hắn lại không thèm để ý những thứ này, bởi vì tại Lâm Thiên trong mắt, mặc kệ người như thế nào cổ quái, lại có âm mưu gì, những vật này trước thực lực tuyệt đối đều là hổ giấy. Cái kia chờ yên tĩnh ở đâu? Lâm Thiên nhàn nhạt hỏi. Cái này, cái kia Thiên Ma Tông đệ tử có chút ấp úng. Lâm Thiên thấy thế, trên mặt lóe lên một tia thiếu kiên nhẫn. Trong tay nâng lên thần kiếm, lại là một kiếm, chạm tới, bá trong nháy mắt. Cái kia Thiên Ma Tông đệ tử, liền chết thảm dưới một kiếm này. Còn lại những cái kia người sống, nhìn xem cái kia đứng tại bọn hắn sư huynh đệ trong thi thể ở giữa Lâm Thiên, đều run lẩy bẩy, trong mắt tràn ngập lấy hoảng sợ. So với bọn hắn, Lâm Thiên mới càng giống là một cái ma tông đi ra ma đầu. Tâm ngoan thủ lạt, giết người đều không nháy mắt. Ta muốn biết, các người Chớ Ninh sư huynh hiện tại ở đâu? Lâm Thiên lại đem tầm mắt nhìn về phía một cái khác kéo dài hơi tàn Thiên Ma Tông đệ tử. Này người nhìn thấy Lâm Thiên xem ra, lập tức dùng mình một cái, hấp thụ đằng trước hai người giáo huấn. Hắn không dám kéo dài, vội vàng trả lời, Chớ Ninh sư huynh đang ở dẫn người vây giết các người võ Vũ Tông đệ tử. Nói xong lời cuối cùng, này người cũng hết sức sợ hãi, ấp úng cúi đầu, không dám nhìn tới Lâm Thiên. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều đang run rẩy. Lâm Thiên nghe vậy, trong mắt lạnh lùng, chợt tiếp tục hỏi, ở nơi nào? Ta không rõ ràng. Bá người kia thanh âm hạ xuống, Lâm Thiên lại là một kiếm chạm tới. Chỉ bất quá, lần này hắn không phải nhằm vào một người nào đó, mà là hết thảy Thiên Ma Tông đệ tử. Này cũng không biết, cái kia cũng không biết, lưu các ngươi có ích lợi gì? Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, kiếm khí gào thét, trong nháy mắt liền đem những cái kia nguyên bản đã mình đầy thương tích Thiên Ma Tông đệ tử đều sát quang. Chúng ta đi. Lâm Thiên tay khẽ vẫy, trên bầu trời quan chiến tiểu hắc lập tức rơi xuống. Lâm Thiên không có nhìn nhiều thi thể trên đất liếc mắt, phảng phất lúc trước hắn chỉ là nghiền chết một đám không quan hệ đau khổ con kiến giống như, trực tiếp nhảy đến tiểu hắc trên lưng, nghênh ngang rời đi. Nơi xa trong dãy núi, có trốn ở chỗ này, chờ đợi thời cơ, nghĩ muốn vọt qua máu bãi, vượt qua huyết hải, trốn hướng bờ bên kia tán tu cùng tông phái đệ tử. Thấy cảnh này, không khỏi cứng họng, dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh, kinh hãi nửa ngày đều nói không ra lời. Đoạn thời gian trước, bọn hắn nghe nói Lâm Thiên đã sức một mình, đơn giản thô bạo, vài phút liền trấn sát nắm giữ chân nhân bảo khí Lăng Vân Tiêu. Còn có chút không quá tin tưởng, cảm thấy có chút khoa trương, nhưng bây giờ, trước mắt một màn này, lại làm cho trong lòng lại cũng mất nghi vấn. Có, chỉ là vô tận rung động, chẳng ai ngờ rằng, vị này từ vừa mới bắt đầu ở cái thế giới này liền bị mọi người xem như con mồi thiếu niên, vậy mà lại biến thái như vậy. Coi như Chớ Yên Tĩnh bọn hắn không tại, này chút Thiên Ma Tông đệ tử kết trận về sau, thực lực tổng hợp cũng bù đắp được hai cái Thần Châu đỉnh tiêm thiên kiêu a. Tốt nửa ngày, mọi người mới dần dần tỉnh táo lại. Có người nhìn xem cái kia máu trên gành bãi, cái kia bị Lâm Thiên chảm nát vụn thi thể, âm thanh run rẩy mà nói, cái tên này, một người một kiếm, vậy mà liền đem bọn hắn giết không hề có lực hoàn thủ. Cái này thực sự cũng thật là đáng sợ điểm a. Có người nuốt một ngụm nước bọt, hít sâu một hơi, thanh âm cũng không quá ổn mà nói, mấu chốt nhất là hắn giống như liền dị tượng cảnh tu vi đều không có. Nếu như chờ hắn đến dị tượng, thậm chí là thoát phàm cảnh thời điểm này sẽ là kinh khủng bực nào. Nghe nói như thế, chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều không nói, Lâm Thiên tại luyện thể cảnh, liền có thể vượt hai cái đại cảnh giới, chém giết dị tượng cảnh cường giả, hơn nữa còn là dùng đồ sát phương thức. Như vậy, một khi chờ hắn tu vi đột phá đến thoát phàm cảnh, thành tựu vương giả, đồ hoàng cũng không phải là không được. Mọi người nghĩ tới đây, cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Đối Lâm Thiên cho thấy này biến thái thực lực, biểu thị kinh hãi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.